Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 869, so với tưởng tượng càng mạnh hơn. Cái gì? Thuần Dương Tổ Sư chết trận. Lý Mục lần này, đúng là bị kinh động, thế cuộc khốc liệt đến rồi trình độ như thế này. Phong bộ đến cùng triệu hoán đi ra một cái gì thần? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy, liền bốn đại mạch một trong trưởng môn, đều bị giết, nói như vậy, toàn bộ Thuần Dương một mạch, chẳng phải là ngoại trừ bất diệt, đều chết hết, ngốc chó ở một vừa nghe nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt nói, ai, người sư phụ này cũng là có ý tứ, cho hai đồ đệ, một cái đặt tên bất tử, một cái đặt tên bất diệt. Hy vọng các ngươi bất tử bất diệt. Kết quả hiện tại, nhanh muốn biến thành chết hết toàn diệt. Cút, Lý Mục trực tiếp một cước liền đem ngốc chó đá bay. Vào lúc này cũng không cần như thế xấu bụng được không? Lý Mục vừa muốn nói gì? Xa xa liệt quang lấp lóe, mấy chục đạo bóng người cấp tốc mà đến. Nháy mắt rơi vào bỏ đi trong hoa viên. Dị hình đổi vị trí. Đem Lý Mục cùng bất diệt đạo nhân bao vây lại, cầm đầu người thình lình chính là phong bộ tuyệt đại thiên tài Ngọc Kinh Phong, còn cũng có trước bị Lý Mục một đao kinh sợ thối lui chạy trối chết phong bộ thần huyền cảnh trưởng lão gió ba. Còn lại mọi người lấy phong bộ chiếm đa số, khiến Lý Mục cảm thấy bất ngờ chính là cảnh còn có ba cái trên người mặc Thuần Dương một mạch đạo bào người. Rõ ràng là Thuần Dương đệ tử. Chính là hắn, gió ba mang theo sự thù hận. Chỉ vào Lý Mục, tên tiểu xúc sinh này, lại tới xấu chuyện của chúng ta. Trước bị hắn thoát được một mạng, hình như là chiếm được cái gì tiên duyên. Thực lực tăng lên không nhỏ. Mọi người cẩn thận, hắn cụt tay, lại vẫn chưa mọc ra. Ngoại trừ bốn nhận hao tổn tinh thần đao lực sát thương ở ngoài, còn một nguyên nhân khác là Lý Mục chân nguyên lực màu vàng óng số lượng đối với thần huyền cảnh càng cũng có trọng thương hiệu quả. Lần này tới nhân trung còn có hai vị phong bộ sơ giai thần huyền cảnh, để Lý Mục khá là bất ngờ chính là Ngọc Kinh Phong trên người khí tức dâng trào lưu chuyển như đại dương mênh mông khuấy động, càng là cũng một con chân bước vào thần huyền cảnh. Lý Mục, ngươi lại tìm đến chết. Ngọc Kinh Phong nhìn chòng chọc Lý Mục, bí mật truyền âm, khiến phong bộ những cường giả khác lặng lẽ bày trận. Đối với trước Lý Mục ly kỳ đào mạng việc, phong bộ trên dưới đều khá là không giải, bởi vậy hắn nhiều hơn một tưởng tượng, trực tiếp bày trận. Bố trí hạ kết giới trận pháp, tránh khỏi Lý Mục lần này lại chạy thoát. Bóng người tản ra, Lý Mục đem tất cả đặt ở trong mắt, không chút biến sắc, cũng không để ý đến Ngọc Kinh Phong, là nhìn về phía cái kia ba cái thân mặc đạo bào Thuần Dương đạo sĩ. Các ngươi là Thuần Dương một mạch đệ tử, càng cùng phong bộ thông đồng làm bậy, hẳn là đã khi sư diệt tổ, phản bội Thuần Dương. Hắn hỏi, khi sư diệt tổ, ha ha, chúng ta vốn là phong bộ đệ tử, ở Thuần Dương Tông bên trong, nằm gai nếm mật mấy trăm năm, hôm nay mới có cơ hội, lập xuống công huân, tại sao khi sư diệt tổ câu chuyện, ha ha ha, trong đó một cái màu đen râu dài, đạo bào làm nổi bật bên dưới, khá có gầy gò tiên khí trung niên đạo sĩ cười rộ lên. Có phong bộ đệ tử độc hữu chính là hung tàn, cái khác hai cái Thuần Dương đệ tử cũng đều nở nụ cười. Bất diệt đạo nhân hai mắt đã mù, nhưng từ âm thanh đã hiểu ba người này thân phận, vừa giận vừa sợ nói: Chu sư huynh, Trịnh sư huynh, Vương sư huynh, các ngươi, sư phụ đối xử các ngươi như thân tử, các ngươi dĩ nhiên, các ngươi có như thơ tử. Màu đen kia râu dài họ Chu đạo sĩ cười nhạt, Thuần Dương lão tặc đối đãi ngươi cùng bất tử hai người như thân tử giống như vậy mới là thật, cho tới chúng ta, hắn chính là vẫn luôn rất đề phòng a. Bất quá còn chưa phải là chôn ở trong tay ta. Ta biết, Thuần Dương lão tử đem Thuần Dương nhất mạch sở hữu bí thuật công pháp điển tịch đều truyền thụ cho ngươi. Hôm nay, chỉ cần tóm lấy ngươi siêu hồn, toàn bộ Thuần Dương nhất mạch pháp môn tiên thuật, tựu tất cả thuộc về ta phong bộ. Khà khà, Bất Diệt sư đệ, ngươi là một người thông minh. Nếu ngươi đồng ý chủ động giao ra bản môn mật tàng tâm pháp, có lẽ có thể để cho ngươi có một cái thể diện kết cục. Một vị khác Vương sư huynh mặt không thay đổi nói. Lý Mục nghe xong ba người này, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Phong bộ lại vẫn nằm vùng gian tế ở Thuần Dương một mạch. Loại này vô gian đạo thủ đoạn, đùa như thế chuồn mất. Chẳng phải là nói, sớm ở trăm ngàn năm trước, phong bộ cũng đã bắt đầu trong bóng tối chuẩn bị đối phó đều là thiên đình thần bộ những thế lực khác, đây coi như là nhìn xa trông rộng sao? Lý Mục càng ngày càng rõ ràng ý thức được, thiên đình các đại thần bộ nội bộ tuyệt đối không phải bền chắc như thép, không thể thiếu các loại câu tâm đấu giác. Cùng bọn họ phí lời nói như vậy làm gì, trực tiếp bắt lấy đến, phế bỏ võ công, nứt kinh mạch, hủy đan điền, bí thuật siêu hồn, bất kỳ tâm pháp đều có thể tìm ra. Vị kia thân mặc đạo bào Trịnh sư huynh, lời nói trong đó, sát khí rất đủ. Lý Mục bên người, đao khí lưu chuyển, hắn hơi suy nghĩ, vô hình đao ý, trên mặt đất điêu khắc ra một cái trận pháp, đem trên căn bản đã mất đi chiến lực Bất Diệt bảo vệ ở trong đó. Sau đó mới chậm rãi hướng đi Ngọc Kinh Phong đám người. Ta luôn luôn ham muốn hỏi, như vậy tàn sát vô tội người phàm, trong lòng các ngươi, tựu thật sự không có chút nào hổ thẹn sao? Hắn từng chữ từng câu hỏi, bất quá là cắt cỏ mà thôi. Vì sao hổ thẹn? Ngọc Kinh Phong cười lạnh nói, cắt cỏ, đó là từng cái mạng người, giống như các ngươi cũng có cha mẹ người, lẽ nào các ngươi này chút cái gọi là tiên môn cường giả, tựu thật sự một chút xíu lòng trắc ẩn đều không có sao? Lý Mục đúng là khó có thể lý giải này chút tiên môn tu sĩ máu lạnh. Ngọc Kinh Phong lạnh như băng diễu cợt nói, đại đạo vốn là vô tình, vì trở thành tựu ta đạo mà hy sinh một ít người phàm, lại đáng là gì? Lúc này, có người cho hắn một thủ thế, nhìn thấy trong bóng tối bố trí trận pháp đã xong xuôi, Ngọc Kinh Phong trên mặt anh tuấn rốt cục hiện ra lạnh lùng châm biếm, sát cơ lộ. Lý Mục, người bất quá là một cái một là vận khí tốt người phàm rác rưởi mà thôi, cũng xứng để giáo huấn ta. Hôm nay, để ngươi minh bạch phía trên thế giới này tiên cùng phàm khác biệt, coi như là ngươi thiên tư trác tuyệt thì lại làm sao? Đã định trước bị ta giẫm ở dưới chân, hôm nay ta không chỉ muốn bắt hạng ngươi, nhục nhã ngươi, còn muốn một kiếm cắt nát ngươi. Ngọc Kinh Phong tận tình biểu đạt chính mình đối với Lý Mục căm ghét, hết thảy đều đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nghe nói trước Lý Mục đánh bại gió ba sự tình, nhưng có thể đánh bại một cái sơ giai thần huyền, cũng không có nghĩa là liền có thể lấy đánh bại ba cái thần huyền, cộng thêm hơn 10 người đỉnh cao vương giả, thượng hoàng, cuối cùng muốn là Ngọc Kinh Phong chính mình, cũng đã là thần huyền. Ngày đó ở tiên ma trong đại hội, bị Lý Mục cướp đi vinh quang muốn toàn bộ cầm về, mà ngày đó hắn chịu khuất nhục, muốn gấp trăm lần tiền bối địa gây trên người Lý Mục. Này, chính là đắc tội rồi hắn Ngọc Kinh Phong kết cục. Giết! Ngọc Kinh Phong nắm chắc phần thắng địa phất tay. Hắn bên người, cái kia hai đại sơ giai thần huyền cảnh trưởng lão đồng thời ra tay, Lý Mục tay phải bốn nhận hao tổn tinh thần đao, tay trái luân hồi đao, nắm song đao, không có bất kỳ đi khắp đấu ý tứ, mà là lựa chọn chính diện cứng rắn vừa mà lên. Đã như vậy, cái kia ta cũng tới cắt cỏ đi. Lý Mục không giữ lại chút nào thúc dục của mình, toàn bộ sức mạnh màu vàng thần quang nổ bạo phát tràn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng đạo màu vàng liêu quang lít nhít lượn lờ ở Lý Mục bên người, đưa hắn nổi bật như thân mang thần giáp như thiên thần. Xèo, ánh đao xẹt qua trời cao. A, cái thứ nhất đối mặt mà thôi. Trong đó một cái thần huyền cảnh trưởng lão vung kiếm gắng đón đỡ Lý Mục một đao này, kết quả kiếm đoạn, hắn cũng bị trực tiếp một đao chặn ngang chém làm hai đoạn. Đau nhức cùng khiếp sợ để hắn khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi vẫy xuống trời cao. Cái gì? Một vị khác thần huyền cảnh trưởng lão thấy cảnh này, sợ đến mặt cũng thay đổi. Trước chỉ là nghe Phượng Tam nói Lý Mục thực lực đề cao, nhưng không có nói tăng lên tới trình độ như thế này a. Một đao chém gãy một vị thần huyền, như vậy chiến tích đơn giản là tang tâm bệnh cuồng. Phải biết ở Tiên Ma Đại Hội thời điểm, cái này Lý Mục bất quá là vương giả cảnh chưa viên mãn mà thôi. Lẽ nào đây chính là song bảng số 1, thiên bảng ghi tên thiên tài tuyệt thế chỗ đáng sợ sao? Đao quang lấp lóe, Lý Mục song đao triển khai, như sát thần, một vị khác thần huyền cảnh cường giả liên tục bại lui, căn bản không dám ở chính diện gắng đón đỡ Lý Mục song đao. Này, thật giống có chút không đúng. Cái này người phàm rác rưởi sức mạnh, dĩ nhiên trở nên khủng bố như vậy. Ngọc Kinh Phong vừa nhìn, tình huống không đúng, khiếp sợ sau khi, trong lòng vừa ghen tị lại là phẫn hận. Này mấy chục ban ngày đến, cái gọi là trong bạn cùng lứa tuổi song bích cách nói này, hắn một chút đều không có hứng thú. Hắn muốn là độc nhất vô nhị, là chiếm số 1, hắn muốn là sở hữu hào quang cùng vinh quang, đều là thuộc về một mình hắn. Sao có thể dung nhẫn Lý Mục cùng mình sóng vai? Chư vị, đồng loạt ra tay, bày trận, dùng vây chết hắn. Ngọc Kinh Phong vẻ mặt âm trầm quát lên, thân là phong bộ chi chủ Khâm Định truyền nhân người nối nghiệp, địa vị tôn sùng mà lại đặc thù, chính là giống như sơ giai thần huyền trưởng lão cũng phải nghe theo Ngọc Kinh Phong dặn dò cùng mệnh lệnh. Bóng người lấp lóe, xung quanh mọi người đồng thời ra tay, ký kết trận pháp, xúc lực hợp kích. Trước bị Lý Mục đã giết vỡ mật Phượng Tam, vào lúc này cũng nhô lên thừa dũng cảm, cùng một vị khác thần huyền cảnh trưởng lão liên thủ, vây công Lý Mục, chiến sự gay cấn tột độ. Thời gian trôi qua, Lý Mục chỉ cảm thấy trong cơ thể chân nguyên lực màu vàng óng số lượng sôi trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, không chỉ là ở kinh mạch trong thông đạo ngang qua, càng là ở trong người bắp thịt da xương cốt bên trong khuấy động, không chỗ nào không ở, quán triệt toàn thân mỗi một vị trí, rậm rạp chằng chịt phù văn màu vàng xiềng xích lực lượng phun trào toàn thân, từng chiêu từng thức triển khai trong đó, Lý Mục có trước nay chưa có triển khai thông thuận. Răng rác, Phượng Tam trường kiếm trong tay trực tiếp bị luân hồi đao chém nát, đao quang lấp lóe, hắn bứt ra lùi về sau đã tới không kịp. Ánh vàng lưu chuyển, gió ba thân hình cứng đờ, từ vai trái đến bên phải vượt, một đạo tinh tế huyết tuyến hiện ra, sau đó nháy mắt khuếch đại. Đột nhiên toàn bộ thân hình chia ra làm hai, sụ xuống, này phù văn màu vàng xiềng xích chân nguyên lực số lượng dĩ nhiên có uy lực như thế. Lý Mục trong lòng kinh hỉ vạn phần, đang hôn mê, không hiểu ra sao tiến nhập thượng hoàng cảnh. Đối với trong quá trình này trọng yếu nhất trải qua, không cảm giác chút nào. Đây là Lý Mục vừa nãy vẫn hết sức chuyện lo lắng, như cá chép vượt long môn, đối với thượng hoàng cảnh võ giả tầm quan trọng, không thua gì võ giả bình thường cảm ngộ nội lực nguyên khí, là thượng hoàng cảnh phía sau con đường tu luyện đặt móng. Một cái võ giả ở thượng hoàng cảnh sau trên con đường tu luyện có thể đi bao xa, tự quyết định bởi ở thành công hay không. quyết định bởi ở biến thành chi phù lực hàm nghĩa cao thâm trình độ. Trước Lý Mục dự tính, chính mình ở tiến vào thượng hoàng cảnh sơ giai phía sau. Đại khái là thượng hoàng cảnh bên trong vô địch, gặp phải thần huyền cảnh, đại thể có thể cùng thần huyền sơ giai một trận chiến. Đến rồi thần huyền cảnh bên trong cao cấp, phòng trừng tựu không dễ ứng phó. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lúc đó vẫn là đánh giá thấp chính mình. Thần huyền sơ giai gặp phải chính mình, hẳn là bị nghiền ép phần giết. Lý Mục đối với lực lượng nắm bắt điều khiển càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thân hình lấp lóe ở vị trí bất đồng, lưu lại một cái màu vàng tàn ảnh. Đây là di động với tốc độ cao, thị giác mánh khóe bịp người, đao quang trong ánh lấp lánh. Cái khác 6-7 phong bộ cao thủ, dù cho là bày trận cũng khó chặn đao quang oai. Từng cái như cắt rau gọt dưa một dạng bị chém chém ngược giết. Không, vị kia Trịnh sư huynh tuyệt vọng the thế gào. Trên mặt đất có hắn nửa đoạn thân thể, cùng thần huyền cảnh trưởng lão bất đồng. Thực lực của hắn còn kém một đường, bị Lý Mục một đạo chém làm hai đoạn. Màu vàng kia thần phù xiềng xích chân nguyên lực số lượng, cơ hồ là nháy mắt tựu tan vỡ trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ, làm hắn căn bản lại không khả năng khôi phục. Phốc phốc phốc, đao quang lưu chuyển, vây công Lý Mục số đại cường giả cũng đã bị Lý Mục ném lăn. Bao quát gió tam đẳng ba vị thần huyền cảnh cường giả cũng đều đánh mất sức tái chiến. Ngươi không phải muốn đem ta dẫm ở dưới chân sao? Đến đây đi, ra tay, ta cho ngươi một cơ hội. Lý Mục như địa ngục sát thần, từng bước, hướng đi Ngọc Kinh Phong thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.